Cực phẩm chiến long, chương 311, C311, nhìn khuôn mặt nhuốm máu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Lý Quân đặt Cố Nghiên lên ghế sofa, nhìn khuôn mặt nhuốm máu của cô. Anh không khỏi có chút đau lòng. Nếu không phải vì anh, Cố Nghiên sẽ không phải chịu thế này. Chuyện này khiến Lý Quân cảm thấy vô cùng áy náy, tựa như bị dao cắt. Cố Nghiên bị Phương Đông Trạch dùng chân đá vào đầu. May mắn trước đó Lý Quân đã truyền vào một chút chân khí. Nếu không, e rằng lúc này cô đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng dù vậy, hiện tại thần trí Cố Nghiên cũng có mấy phần hoảng hốt. Lý Quân giơ bàn tay lên đặt lên người Cố Nghiên. Chân khí trong cơ thể anh lần lượt chảy vào trong cơ thể Cố Nghiên, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên Cố Nghiên không có tỉnh lại mà là chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là do Lý Quân cố ý làm. Nếu tỉnh lại, cô sẽ phải chịu đựng đau đớn hơn nhiều. Sau khi làm xong tất cả, Lý Quân thở phào nhẹ nhõm. Đường Trúc bên cạnh lẳng lặng nhìn tất cả, trong mắt vô cùng tò mò. Lý Quân nói muốn chữa trị vết thương cho Cố Nghiên. Cô vẫn đang thắc mắc Lý Quân không có dụng cụ gì thì làm thế nào để chữa trị. Điều mà Đường Trúc không ngờ tới là Lý Quân vừa đặt tay lên người Cố Nghiên một lát, tình trạng của Cố Nghiên đã được cải thiện. Mặc dù Cố Nghiên đang ngủ, nhưng Đường Trúc có thể cảm nhận được Cố Nghiên lúc này đã không còn yếu ớt như trước. Hơi thở của cô rất ổn định, rõ ràng đã hồi phục rất nhiều. Điều này khiến Đường Trúc càng thêm tò mò về Lý Quân. Trước đây cô chưa từng nghe đến phương pháp chữa trị này. Thương tổn bên trong cơ thể cô ấy về cơ bản đã ổn, nhưng vết thương ngoài da vẫn còn đó. Tôi muốn đưa cô ấy về biệt thự để điều trị. Cô lái xe đi, Lý Quân nói với Đường Trúc. Đường Trúc gật đầu. Cùng lúc đó, Lý Quân lấy điện thoại ra gọi cho Tống Chân. Giúp tôi chuẩn bị một ít dược liệu. Tôi nói, cô nhớ kỹ. 20 phút sau, bên trong biệt thự Tây Tử Đường, Đường Trúc đang chăm sóc Cố Nghiên. Còn Lý Quân lại bấm điện thoại gọi cho Vũ Tạ Hoa. Thống đốc Vũ, giúp tôi kiểm tra vị trí của Hà Kính Tùng. Lý Quân biết Hà Kính Tùng cũng đã đến Sở Châu, hại Cố Nghiên thành ra như vậy. Đương nhiên anh sẽ không tha cho đối phương. Được, đầu bên kia điện thoại. Vũ Tạ Hoa trả lời. Mặc dù nhà họ Hà rất lớn mạnh, nhưng Vũ Tạ Hoa càng hiểu rõ sự khủng bố của Lý Quân hơn. Cùng lúc này, trong hội trường, Hà Kính Tùng nghe được tìm được tin tức từ con trai. Cơ thể không khỏi run lên. Phương Đông Trạch vậy mà lại chết. Hắn là một cao thủ hóa kình. Thực lực của Lý Quân làm sao có thể đáng sợ đến vậy? Phải biết rằng hồi đó Phương Đông Trạch đã càn quét tất cả cao thủ ở thủ đô. Ngay cả cao thủ số 1 ở thủ đô là Dương Vạn Năng cũng bị hắn đánh tổn thương. Nhưng cho dù có ngạc nhiên đến đâu thì sự thật vẫn bày ra trước mắt. Người này giết Phương Đông Trạch, e rằng bước tiếp theo sẽ tấn công nhà họ Hà của chúng ta. Nhân vật như vậy, nhà họ Hà chúng ta sẽ phải nghênh đón sự trả thù điên cuồng của anh ta. Hà Thượng An ở bên cạnh nói. Sắc mặt Hà Kính Tùng lúc này cũng có chút bối rối. Nói, đi, lập tức rời khỏi Sở Châu trở về thủ đô. Chỉ có trở về với gia tộc thì chúng ta mới có thể sắp xếp mọi thứ để ngăn chặn sự trả thù của cậu ta. Nói xong, hai cha con vội vàng rời khỏi hội trường. 11 giờ trưa, sau khi ngủ được vài tiếng, cuối cùng Cố Nghiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Cách chương.